Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Cũng lâu lắm rồi Mai Thủy không đọc truyện ở trên kênh. Không biết rằng các bạn có còn nhớ Mai Thủy hay không? Nhưng mà hiện tại Mai Thủy đang đọc truyện ở trên kênh MC Mai Thủy. Và Mai Thủy cũng muốn gửi thông báo và mong muốn rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho MC Mai Thủy trên kênh mới của mình. Và kênh truyện MC Mai Thủy thì Mai Thủy tiếp tục thu những câu chuyện ngôn tình cực kỳ hay và hấp dẫn để gửi tới các bạn khán thính giả. Vì vậy Mai Thủy mong rằng các bạn khán thính giả sẽ tiếp tục yêu quý Mai Thủy và ủng hộ cho kênh mới của Mai Thủy có tên là kênh truyện MC Mai Thủy. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở kênh truyện MC Mai Thủy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.